Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, gặp Lâm Viễn, Diệp Dương, chư vị, tiếp xuống, ta muốn đi Vô Tận Tinh Không địa phương khác nhìn xem. Không biết các ngươi có tính toán gì? Một ngày này, Cổ Lan tỉnh lại, giống như là hạ một quyết định đồng dạng. Đối Diệp Dương đám người tuyên bố nói ra, ta gia tộc bên trong còn có việc, cần trở về một chuyến, bằng không thì liền có thể cùng ngươi cùng nhau ngao du Vô Tận Tinh không? Phương Nhược có chút tiếc nuối nói ra, Vệ Bích cùng Hồng An lại là cùng nhau cười một tiếng. Ta cùng với Vệ Bích sớm liền đã ước định, muốn đi một cái bí cảnh tìm kiếm một phen, không biết các ngươi có hay không hứng thú. Vừa nói, Vệ Bích cùng Hồng An hai người nhìn về phía Diệp Dương. Nếu như Diệp Dương cùng bọn họ cùng nhau đi mà nói, bọn họ là 10 phần có nắm chắc. Dù sao, Diệp Dương thực lực viễn siêu bọn họ, quá cường đại, cho dù đối mặt nguy hiểm, lấy Dạ Yến thực lực cùng thần nhãn, cũng nên có thể biến nguy thành an. Diệp Dương cười cười, các ngươi đi chơi đi, ta muốn đi Chí Tôn Điện một chuyến. Lúc đầu, Diệp Dương rời đi tiên cảnh, chính là vì đi tìm kiếm Chí Tôn Điện, chuẩn bị gia nhập Chí Tôn Điện. Chỉ là, tại đi Chí Tôn Điện trước đó, hắn đi trước Cổ Tinh, thuận tiện cứu được Cổ Lan mà thôi. Vệ Bích cùng Hồng An hai người có chút thất vọng, nhưng là chỉ là cười một tiếng thôi. Bọn họ cũng biết rõ, kỳ ngộ, cơ hội đều là bản thân sáng tạo. Bọn họ có thể đi đến cái gì thành tựu dựa vào vẫn là bản thân. Về phần Diệp Dương, cũng chỉ là đang một ít thời điểm trợ giúp bọn họ một cái mà thôi. Mà không cách nào một mực trợ giúp bọn họ. Nếu như thế, vậy chúng ta liền mỗi người tách ra. Sau này còn gặp lại. Vệ Bích cùng Hồng An hai người cười cười. Lúc này liền nhanh chóng bay lên trời. Lập tức liền hóa thành hai đạo lưu quang, cấp tốc biến mất ở Vô Tận Tinh Không chỗ sâu. Diệp Dương, thực tình hy vọng ngươi nhanh chóng quật khởi. Về sau chúng ta còn muốn đi theo ngươi trộn lẫn. Trước khi đi trước đó, Phương Nhược vỗ vỗ Diệp Dương bả vai, một mặt chờ mong nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không nhường các ngươi thất vọng. Diệp Dương mỉm cười, bốn người này, về sau cuối cùng sẽ trở thành hắn trung thành nhất thuộc hạ cùng bạn một trong. Giúp hắn lập xuống chiến công hiển hách. Nhưng ở chính thức theo hắn trước đó, Diệp Dương cũng không muốn quá mức can thiệp bọn họ. Dù sao, bọn họ cũng sẽ đều có kỳ ngộ. Ở mở ra thần nhãn nhìn bọn họ tương lai thời điểm, Diệp Dương thế nhưng là biết rõ bọn họ tương lai có to lớn thành tựu. Mà ở trong quá trình này, bọn họ cũng đều có kỳ ngộ. Nguyên một đám thực lực đều là tăng vọt. Ta nhớ kỹ ngươi cái này câu nói. Phương Nhược hì hì cười một tiếng. Sau đó tế ra một chiếc phi thuyền, cấp tốc rời đi. Hiện tại, liền chỉ còn lại Cổ Lan cùng Diệp Dương. Diệp Dương, có thể nói, tính mạng của ta là ngươi cứu. Về sau phàm là có cái gì phân công, phàm là có làm được cái gì phải ta địa phương, cứ tới tìm ta. Sông pha khói lửa, không chối từ. Cổ Lan sắc mặt trịnh trọng đối Diệp Dương nói ra. Diệp Dương mỉm cười, đây là nhất định phải, ta lại sẽ không cùng ngươi khách khí. Cổ Lan gật gật đầu, lập tức liền cấp tốc đi xa. Nhìn xem Cổ Lan cấp tốc biến mất bóng lưng, Diệp Dương không khỏi cười cười. Hiện tại, bốn cái bằng hữu đều rời đi, mà ở một đoạn thời gian bên trong, bọn họ là sẽ không lần thứ hai tụ hợp, nhưng lần tiếp theo tụ hợp, cái này bốn cái bằng hữu nhất định sẽ cho Diệp Dương một kinh hỉ. Chí Tôn Điện, ta tới. Diệp Dương vung tay lên, sử dụng phi toa, sau đó xuyên toa thời không, cấp tốc biến mất ở nguyên chỗ. Lôi Minh Tinh Vực, Lôi Minh Tinh Vực chính là một cái cùng ngũ hành tinh vực không chênh lệch nhiều tiểu tinh vực, cũng là Vô Tận Tinh Không bên trong một cái tuyệt địa tồn tại. Nhưng so sánh tại ngũ hành tinh vực, Lôi Minh Tinh Vực càng thêm nhường tu sĩ thậm chí thánh nhân cảm giác được hoảng sợ. Dù sao, Lôi Minh Tinh Vực tràn ngập đủ loại lôi điện, hắc sắc, bạch sắc, thanh sắc các màu thiên lôi như là cuồng phong mưa rào đồng dạng tại Lôi Minh Tinh Vực tàn phá bừa. bãi, những nơi đi qua tinh thần đều bị đánh nát. Trên thực tế, Lôi Minh tinh vực mặc dù là danh xưng tinh vực, nhưng Lôi Minh tinh vực bên trong hiếm thấy có tinh thần. Bởi vì, những cái này tinh thần sớm liền đã bị đủ loại thiên lôi đánh nát. Cùng với nói Lôi Minh tinh vực là một cái tinh vực, chẳng bằng nói đó là một mảnh rộng lớn vô biên lôi điện uông dương. Thiên lôi, chính là tất cả sinh linh khắc tinh, mà Lôi Minh tinh vực bên trong thiên lôi đẳng cấp cực cao, nắm giữ cực kỳ khủng bố lực sát thương. Bởi vậy, cho dù thánh nhân cũng không dám tiến vào nơi này tự tìm cái chết. Trong truyền thuyết, Lôi Minh tinh vực chỗ sâu, cho dù là cửu giai thánh vương lão tổ cũng không dám đặt chân. Nơi đó thiên lôi quá kinh khủng, có thể tùy tiện vỡ nát cửu giai thánh vương lão tổ. Lôi Minh tinh vực chính là đại bộ phận sinh linh khắc tinh, nhưng bọn họ không dám đạp lôi chỉ nửa bước. Nhưng trên cái thế giới này, cho tới bây giờ không thiếu hụt gan to bằng trời người. Siêu, Lôi Minh tinh vực bên trong, một đạo thân hình từ xa không xé rách vô tận thiên lôi cực nhanh mà đến. Nhưng đột nhiên, hắn liền dừng ngay tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. A, Diệp Dương tiểu tử này thế mà cũng đã rời đi tiên đạo thế giới. Rốt cuộc phải gia nhập Chí Tôn Điện sao? Đây là một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên, chính là Chí Tôn Điện thế hệ này truyền nhân Lâm Viễn. Sau khi kinh ngạc, Lâm Viễn trên mặt lại lộ ra vẻ mừng như điên. Sư môn cho ta nhiệm vụ quá hố cha, muốn ta tuyển nhận đủ 18 cái thiên tư nghịch thiên đệ tử. Đây không phải muốn bẫy ta sao? Còn tốt, cho đến lúc này, đều không người đáp ứng muốn gia nhập Chí Tôn Điện. Nghĩ đến nơi này thời điểm, Lâm Viễn không khỏi lệ rơi đầy mặt. Kẻ khác đều chỉ là biết rõ Lâm Viễn chính là Chí Tôn Điện đương đại truyền nhân, nhưng là không biết, Lâm Viễn tại đi ra lịch luyện đồng thời, còn cần phụ trách tuyển nhận một ít đệ tử. Mặc dù danh ngạch không nhiều, chỉ cần tuyển nhận 18 người, nhưng mỗi người thiên tư đều không thể thua kém hắn. Lâm Viễn thiên tư, chính hắn biết rõ khủng bố đến mức nào. Vô tận tinh không mặc dù lớn, đi đến hắn đồng dạng thiên tư người là có, thậm chí còn có vượt qua hắn người. Nhưng những người này hắn đi nơi nào tìm kiếm? Nếu không liền là đã có chủ thiên tài, nếu không liền là căn bản còn không có bộc lộ tài năng. Vô tận tinh không lớn như vậy, nhiều như vậy có sinh linh thiên tài, muôn nghìn chúng sinh, Lâm Viễn tổng không thể nguyên một đám tinh cầu đều dẫm a. Bất quá, Lâm Viễn vận khí cũng không kém, đi một chuyến tiên đạo thế giới, lập tức liền phát hiện Diệp Dương cái này thiên tư yêu nghiệt tồn tại. Lúc này hắn liền hết sức lôi kéo, nhưng Diệp Dương thế mà thờ ơ. Sau đó, hắn rời đi tiên đạo thế giới, cũng gặp phải một chút thiên tư không sai người, nhưng cho đến lúc này thế mà không ai đáp ứng hắn gia nhập Chí Tôn Điện. Đương nhiên, những người kia thiên tư so với hắn vẫn còn có chút không bằng, chỉ là Lâm Viễn dùng để dự bị. Dù sao, 18 cái đệ tử thiên tài, nếu như hắn thu thập không đủ mà nói, là căn bản không cách nào trở về Chí Tôn Điện. Cái này khổ bức a. Nếu có lựa chọn, Lâm Viễn tình nguyện không ra lịch luyện, nhưng đây chính là Chí Tôn Điện truyền thống. Diệp Dương gia hỏa này thiên tư mảy may không ở ta phía dưới. Ân, mặc dù so với ta kém một chút, nhưng nếu như có thể đem hắn thu vào Chí Tôn Điện, cũng tương đương với gọp đủ 18 cái đệ tử a. Ân, lập tức gọi hắn tới cùng ta tụ hợp. Lâm Viễn trong lòng nghĩ ngợi, lúc này liền cho Diệp Dương phát đi một đạo tin tức. Rèn sắt còn muốn nhân lúc còn nóng đây này. Nếu Diệp Dương chủ động liên hệ hắn, Lâm Viễn nhất định phải bắt lấy cơ hội này, đem Diệp Dương thu làm Chí Tôn Điện đệ tử. Nếu không, nếu là bị kẻ khác đoạt trước, vậy hắn liền thực sự là khóc không ra nước mắt. Ai nha? Diệp Dương vừa mới đi tới vô tận tinh không? Không biết ở nơi nào đây này? Hắn lúc nào mới có thể chạy đến Lôi Minh tinh vực? Vì không được đêm dài lắm mộng, vẫn là ta chạy tới a, tin tức phát ra ngoài sau. Lâm Viễn vỗ đùi, cảm giác được không thích hợp. Thế là, hắn liền lại phát ra một đạo tin tức, đồng thời chuẩn bị rời đi Lôi Minh tinh vực. đi trước cùng Diệp Dương tụ hợp Lôi Minh tinh vực. Diệp Dương nhận được Lâm Viễn tin tức sau đó, liền bắt đầu tại tinh đồ bên trên tìm kiếm Lôi Minh tinh vực đến. Thế mà, ngay tại mấy cái tinh vực bên ngoài, Diệp Dương rất nhanh liền tìm được Lôi Minh tinh vực vị trí. Lập tức hắn liền tiến vào phi toa bên trong, trực tiếp tiến hành hư không xuyên toa. Hiện tại, hắn càng ngày càng may mắn gặp được độc hạt tinh không cường đạo đoàn. Nếu không phải đánh cướp độc hạt tinh không cường đạo đoàn, hắn nơi nào có như thế hoàn chỉnh cao cấp tinh đồ cùng phi toa. Có cái này hai loại đồ vật, đối với hắn ở vô tận tinh không bên trong hành tẩu, có to lớn trợ giúp. Phi toa tốc độ có bao nhanh, cái này phải xem phi toa sâu nhất đẳng cấp có hay không sung túc nhiên liệu. Còn có một cái điều kiện trọng yếu còn phải nhìn phi toa chủ nhân thực lực. Thực lực càng mạnh, đối phi toa trưởng khống năng lực lại càng mạnh, phi toa tại hư không xuyên toa tốc độ lại càng nhanh. Lúc này Diệp Dương, thực lực tăng vọt nhiều lắm. Tại hắn cực hạn trưởng khống phía dưới, phi toa tốc độ tăng vọt nhiều lần. Mấy cái tinh vực ở giữa cự ly nói đến liền đến. Vù, Lôi Minh tinh vực bên ngoài, Lâm Viễn đang chờ muốn tế ra phi toa, muốn đi trước tìm kiếm Diệp Dương. Nhưng ngay lúc này, hắn phụ cận cách đó không xa hư không đột nhiên phá toái. Tiếp theo một chiếc phi toa liền từ trong hư không bắn ra. Lâm Viễn chỉ là nhìn thoáng qua cái này phi toa, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng sau một khắc, khi hắn nhìn thấy từ phi toa bên trong dậm chân mà ra Diệp Dương thời điểm, Lâm Viễn cũng không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Diệp Dương, người thế mà liền nhanh như vậy đến. Người cái này phi toa làm sao làm tới tay? Lâm Viễn bước ra một bước, cấp tốc đi tới Diệp Dương trước mặt, lập tức lên tiếng kinh hô. Rời đi tiên đạo thế giới thời điểm, thuận tay diệt rớt một cái tinh không cường đạo đoàn lấy được. Diệp Dương cười cười, chẳng hề để ý nói ra, thực sự là gặp vận may a. Thế mà cứ như vậy chiếm được một chiếc như thế cao cấp phi toa. Lâm Viễn trên dưới đánh giá phi toa, trong lòng bị đả kích lớn. Hắn cũng có phi toa, hơn nữa còn là hắn đi ra lịch luyện thời điểm, Chí Tôn Điện tặng cho hắn cao cấp phi toa. Nhưng cùng Diệp Dương phi toa so ra, đơn giản không cách nào so a. Thực sự là người so với người, tức chết người. Bất quá, Lâm Viễn dù sao không phải phàm nhân, chỉ là ngay từ đầu có chút buồn bực mà thôi. Chợt hắn liền ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương, người quyết định muốn gia nhập chúng ta Chí Tôn Điện sao? Nếu như thế, vậy ta liền mang ngươi trở về Chí Tôn Điện. Diệp Dương gật đầu, lập tức nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Muốn hay không gấp gáp như vậy? Muốn, nhất định phải. Huynh đệ ta trong lòng khổ bức a. Lâm Viễn khổ bức nói ra. Lập tức, hắn quay người hướng về Lôi Minh tinh vực liền nhanh chân đi. Diệp Dương chỉ có thể đi theo. Trong lòng đều là nghi hoặc. Lâm Viễn, người khổ bức cái gì? Người thế nhưng là đường đường Chí Tôn Điện truyền nhân a. Vô số người đều hâm mộ ngươi thân phận cùng thực lực. Có cái gì cần khổ bức? Lâm Viễn vỗ vỗ Diệp Dương bả vai. Huynh đệ, người khác chỉ thấy được ta phong quang một mặt, lại là không gặp được ta khổ bức một mặt. Ta khổ bức, ngươi không hiểu a. Nói rất dài dòng, ở trên đường chúng ta lại nói. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn đọc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.